Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây thực sự là một cảnh tượng. Lật xe, Giang Lạc ngượng chín cả mặt. Nếu có cái lỗ nào ở đây thì cậu đã chui tọt xuống rồi. Nhưng không có lỗ nào, nên cậu chọn cách bắt Trì Vưu im miệng. Giang Lạc vớ lấy một nắm tuyết từ bụi cây bên cạnh và nhét vào cổ Trì Vưu. Vừa nhét xong cậu đã muốn bỏ chạy, nhưng lại bị Trì Vưu túm lấy khăn quàng cổ kéo ngược lại. Giang Lạc lau bầu chửi bới, rồi bị con quỷ ôm vào lòng. Trì Vưu cười híp mắt hỏi, em chạy gì? Giang Lạc đầy tự tin, thế anh kéo tôi làm gì? Con quỷ hừ một tiếng, nắm tay Giang Lạc đi vòng quanh hồ một vòng. Sau khi đi hết một vòng, Trì Vưu lại nhấc Giang Lạc lên mặt nước. Mặt hồ vừa nãy còn là nước giờ đã đóng băng. Giang Lạc nhìn xuống, bên dưới lớp băng là những con thủy quỷ với ánh mắt oán độc đang đóng băng bằng quỷ khí. Trì Vưu đứng trên băng, giang rộng vòng tay về phía Giang Lạc. Em có thích trượt băng không? Giang Lạc lập tức cảnh giác. Cậu lùi lại một bước, dứt khoát nói, không, tôi không thích. Nhưng con quỷ nhìn cậu, nụ cười càng lúc càng sâu. Mí mắt phải của Giang Lạc bỗng giật giật hai cái. Khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay quỷ đột nhiên xuất hiện trước mặt Giang Lạc. Bàn tay quỷ nắm lấy tay Giang Lạc, kéo mạnh Giang Lạc trượt nhanh trên băng. Tốc độ của bàn tay quỷ nhanh như chớp. Chiếc khăn quàng cổ trên cổ Giang Lạc kéo thẳng ra phía sau. Gió lạnh lướt qua mặt. Tốc độ nhanh đến mức tim Giang Lạc đột ngột tăng lên đến mức cao nhất. Cậu gần như có cảm giác mình sẽ bị văng ra ngoài ngay lập tức. Nhưng đây không phải là ảo giác. Giây tiếp theo, Giang Lạc bị bàn tay quỷ này mạnh mẽ vứt đi. Trì Vưu, đồ thần kinh, Giang Lạc mặt tái mét, chóng mặt hoa mắt, trượt nhanh trên băng. Giang Lạc biết trượt băng. Nhưng dưới chân cậu bây giờ không phải là giày trượt băng mà là một đôi giày bình thường với đế cực trơn. Giang Lạc cảm thấy giày và mặt băng sắp tóe lửa. Trong khoảnh khắc cậu mất trọng tâm đầy sợ hãi. Con quỷ đột nhiên xuất hiện, đưa tay ôm lấy eo cậu, xoay hai vòng, làm giảm lực va đập. Con quỷ duyên dáng như đang khiêu vũ. Giang Lạc chính là bạn nhảy trong vòng tay anh. Anh đưa Giang Lạc lướt đi. Thả Giang Lạc trượt ra, rồi kịp thời trượt trở lại. Trượt rất tốt, anh khen ngợi, chúng ta chắc chắn là cặp đôi nhảy đẹp nhất trong buổi vũ hội. Giang Lạc nghiến răng nghiến lợi, không có anh thì sẽ hoàn hảo hơn. Vai và eo của Giang Lạc được con quỷ ôm lấy hết lần này đến lần khác, rồi lại bị con quỷ đẩy ra. Cậu cảm thấy mình như mất đi trọng lực. Hết lần này đến lần khác theo mặt băng gần như muốn bay lên như một cánh diều. Tốc độ cực hạn được tự mình trải nghiệm khiến Giang Lạc dần dần từ chối bỏ đến tận hưởng. Cậu cảm thấy gió mạnh lướt qua mặt, mọi cảnh vật trước mắt đều vụt qua nhanh chóng. Giang Lạc có cảm giác mình đang cất cánh, mặt cậu càng lúc càng đỏ, mồ hôi chảy dài từ trán. Mỗi khi sắp ngã, con quỷ lại vững vàng đỡ lấy cậu, tránh được tình huống khó xử khi Giang Lạc phải hôn thủy quỷ qua lớp băng. Quá đã, đây là hai cảm giác sảng khoái khác nhau so với tốc độ cực hạn của xe máy. Nhưng đều CSTH, hưng phấn như nhau, khiến adrenaline của cậu tăng vọt. Giang Lạc bắt đầu tận hưởng cảm giác mỗi khi con quỷ đưa cậu khiêu vũ. Thăm dò ở bờ vực sắp rời khỏi mặt đất bay lên bầu trời. Lần cuối cùng, con quỷ thậm chí còn để bàn tay quỷ kéo Giang Lạc lao thẳng về phía trung tâm hồ. Còn anh thì từ một phía khác cũng tiến về phía trung tâm hồ. Hai người với tốc độ cực hạn càng lúc càng gần nhau. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc sắp va vào nhau. Con quỷ vòng tay ôm lấy eo Giang Lạc xoay tròn giữa hồ. Giang Lạc thích cuộc hẹn này rồi. Khi trở về, đế giày của Giang Lạc gần như mòn hết. Không nói quá, cậu cảm thấy mình đã trượt quãng đường dài khoảng 5 cây em. Về đến phòng, Giang Lạc mệt nhoài nằm bệt xuống giường, mắt vẫn còn vương vấn dư vị ca, CSVH, CS, thở hổn hển vì vận động mạnh. Tối nay đủ đã, Trì Vưu đang cởi áo, tháo cà vạt bên cạnh. Thích không? Giang Lạc thành thật gật đầu. Cậu khó khăn lật người, quay mặt nhìn Trì Vưu. Vóc dáng của Trì Vưu thực sự là cực phẩm. Chỉ mặc sơ mi cũng có thể thấy tỷ lệ cơ thể tuyệt vời đến mức nào. C, D, da còn quyến rũ hơn. Giang Lạc nhìn chằm chằm vào vị trí quỷ văn trên người anh ta một lúc. Quỷ văn của anh rốt cuộc là từ đâu mà có? Em muốn biết. Trì Vưu tùy ý ném áo khoác sang một bên, nghiêng đầu đầy ẩn ý. Vậy em cũng phải nói cho tôi biết. Em đến từ đâu? Giang Lạc suy nghĩ xem vấn đề trao đổi này có đáng giá hay không. Cuối cùng sự tò mò chiếm ưu thế. Được, nhưng anh phải nói trước quỷ văn từ đâu mà có. Trì Vưu nhướng mày. Giang Lạc, tôi không tin sau khi tôi nói xong em vẫn sẽ giữ lời hứa. Giang Lạc giả vờ mất kiên nhẫn nói. Anh là đàn ông con trai sao lại lo lắng cái này cái kia. Tôi đã hứa là đã hứa. Anh còn sợ tôi lật lọng à? Trì Vưu thong thả cởi cúc áo sơ mi. Đi đến bên giường. Em nói đúng. Tôi thực sự sợ em lật lọng. Anh ta để ngực trần đi đến. Dáng vẻ này khiến ánh mắt Giang Lạc có chút né tránh. Luôn cảm thấy Trì Vưu lúc này hình như hơi quá hưng phấn. Mang lại cho cậu cảm giác nguy hiểm và mãnh liệt. Khiến cậu có một cảm giác không ổn khi lãnh địa của mình bị một người đàn ông trưởng thành khác xâm phạm mạnh mẽ. Cậu tiếp tục giả vờ tức giận đứng dậy lấy giấy bút từ ngăn kéo. Cố ý chế nhạo, tôi viết giấy nợ cho anh được không? Có cần in dấu vân tay nữa không? Trì Vưu nghiêm túc nói. Mời, Giang Lạc, cậu uất ức từ bỏ phương pháp lừa dối Trì Vưu. Thực sự viết cho anh ta một tờ giấy nợ. Chỉ cần Trì Vưu nói ra bí mật của quỷ văn, cậu sẽ nói cho Trì Vưu biết mình đến từ đâu. Trì Vưu nhìn cậu ký tên và đóng dấu, cầm tờ giấy lên đọc một lượt rồi mới từ từ cất đi. Giang Lạc trợn trắng mắt, nói đi, quỷ văn của anh có phải do Túc Mệnh Nhân ban cho không? Đúng vậy, Trì Vưu kéo Giang Lạc ngồi dậy khỏi giường, đặt tay cậu lên thắt lưng của mình. Ra hiệu cho Giang Lạc cởi dây lưng cho anh. Quỷ văn của dòng chính nhà họ Trì đã tồn tại hơn 200 năm rồi. Giang Lạc rất muốn trực tiếp thiến anh ta. Nhưng tình trạng cơ thể hiện tại của cậu không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh nào. Để tránh sự mất cân bằng bên trong cơ thể. Hơn nữa, cậu nhìn những ngón tay rõ ràng khớp xương của Trì Vưu. Mím môi. Cuối cùng vẫn không làm điều gì quá đáng. Tay cậu đặt trên thắt lưng một lúc rồi buông xuống. Nhưng trông dáng vẻ đó lại như muốn từ chối mà vẫn muốn. Tay lại bị con quỷ chết tiệt kia nắm lấy. Vậy đó chẳng phải là thời gian Túc Mệnh Nhân rời khỏi chùa Bạch Lộ sao? Túc Mệnh Nhân thực ra đã đưa ra hai lời tiên tri. Trì Vưu thản nhiên nói. Một là lời tiên tri 200 năm trước. Một là lời tiên tri 30 năm trước, Trì Vưu nói ngắn gọn, chỉ vài câu đã nói rõ nguồn gốc của quỷ văn. 200 năm trước, khi Túc Mệnh Nhân vừa hấp thụ sức mạnh cúng tế, hắn ta đã tự mình đưa ra một lời tiên tri. Lời tiên tri nói rằng hắn sẽ bị hậu duệ của dòng chính nhà họ Trì G, T, C, S, T, để tránh kết cục như vậy. Vào một ngày bão tuyết, Túc Mệnh Nhân đến nhà trong tuyết, được tổ tiên dòng chính nhà họ Trì giữ lại. Để báo ơn, Túc Mệnh Nhân đề nghị có thể ban cho dòng chính quỷ văn có thể nâng cao linh thể của các thế hệ. Nhưng quỷ văn lại có sức mạnh phản phệ chủ. 200 năm trước, thời cuộc hỗn loạn, tổ tiên dòng chính nhà họ Trì rất muốn dẫn dắt gia tộc trở nên mạnh hơn. Liền tha thiết cầu xin Túc Mệnh Nhân trao quỷ văn cho ông ta. Túc Mệnh Nhân đã tách ác phách của mình biến thành quỷ văn. Cấy vào người tổ tiên dòng chính nhà họ Trì. Sau khi dòng chính nhà họ Trì có được quỷ văn, dòng phụ nhà họ Trì lại âm thầm tìm đến Túc Mệnh Nhân, khóc lóc cầu xin Túc Mệnh Nhân ban cho họ một con đường sống. Nếu không, dòng chính một tay che trời, chẳng phải sẽ tùy ý đánh đập, nô dịch họ sao? Dòng phụ họ còn có đường sống sao? Túc Mệnh Nhân thấy có lý, nên lại giáng xuống dòng chính nhà họ Trì một lời nguyền. Lời nguyền dòng chính không thể làm hại dòng phụ. Sau đó, Túc Mệnh Nhân trở thành ngụy thần. Sau khi trở thành ngụy thần, Túc Mệnh Nhân đã không thể dễ dàng tiên đoán tương lai của mình nữa. Nếu không sẽ phải trả giá đắt. Nhưng 30 năm trước, hắn ta vẫn mạo hiểm rất lớn để tiên đoán lại bản thân. Kết quả tiên đoán lại không hề thay đổi so với lời tiên tri 200 năm trước của hắn. Rõ ràng đã ban cho dòng chính nhà họ Trì quỷ văn có thể phản phệ chủ, còn giáng xuống dòng chính nhà họ Trì lời nguyền, nhưng hắn ta vẫn sẽ bị hậu duệ của dòng chính nhà họ Trì GTCST Túc Mệnh Nhân cứ thế bạc trắng đầu sau một đêm. Con quỷ nói về chuyện này, ánh mắt u tối, đường nét khuôn mặt căng cứng lạnh lùng, trong tay lơ đãng NNB ngón tay giang lạc, mang theo chút chế giễu nói, hắn sẽ chết trong tay tôi. Giang Lạc phát hiện ấn tượng của mình về Túc Mệnh Nhân đã xuống thấp không thể thấp hơn được nữa. Ngay cả khi phát hiện quỷ văn là ác phách của Túc Mệnh Nhân cũng chỉ kinh ngạc trong chốc lát. Chẳng trách sự thuần khiết của Túc Mệnh Nhân trông thật đến vậy. Hóa ra chỉ vì hắn ta đã trao tất cả cái ác cho dòng chính nhà họ Trì. Và ác phách của hắn ta đã bị Trì Vưu thuần phục hoàn toàn. Giang Lạc bị kéo theo, chạm hờ hững vào thắt lưng anh ta, đột nhiên cười khúc khích, trong mắt đầy vẻ châm biếm. Túc Mệnh Nhân từ khi anh sinh ra đã trốn ở trường Bạch Sơn, cho đến khi anh chết mới dám xuống núi. Hắn chắc là không biết khi nào anh sẽ giết hắn, nên mới cứ trốn mãi không dám xuống phải không? Cách chương.